Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 94 của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Hướng Dương phản bác: Vậy còn cậu, một thân thịt mỡ, cậu nhìn xem, những người bên cạnh cô ấy tất cả đều là cả người cơ bắp xoáy ca, cậu có thể có cơ hội sao? Hoa Mập cười nói: Ê, cậu này liền không hiểu rồi. Nói không chừng cô ấy thịt nạc xem nhiều, liền thích một thân thịt mỡ giống như mập ca thôi thì sao? Chỉ có người biến thái mới có thể thích giao hỏa một thân thịt mỡ như cậu. Hoa Mập mắng: Cậu nói như vậy để cho vợ tương lai của tôi nghe thấy sẽ không vui đâu. Cẩn thận lời nói của cậu đi. Nghe hai người cãi cọ, Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút cười khổ. Hai gia hỏa này thật đúng là có đủ dở hơi. Cô nương kia hiện tại tên còn không biết, lại ở đây tranh đoạt quyền sở hữu với nhau. Ây, hai kẻ tâm thần này. Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu. Bỗng nhiên di động vang lên. Hắn cầm di động chạy đến bên hành lang, tránh xa hai người tâm thần này. Vừa thấy điện thoại lại là Trấn Phong gọi tới. Alo. Lâm Hiểu Phong cười nói: Làm sao vậy? Trấn Phong đạo nhân nói: Bảo Lâm Sâm, gần đây chú ý một chút, có tổ chức đặc thù đã đến thành đô. Lâm Hiểu Phong vừa nghe sửng sốt hỏi: Tổ chức đặc thù gì? Tiểu đội trừ ma. Tiểu đội trừ ma sao? Trong lòng Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi: Đây là có ý gì? Một đám kẻ điên chuyên môn tổ chức bắt yêu trừ ma, bất luận thiện ác, chỉ cần nghe nói có yêu quái lui tới liền sẽ lập tức tiêu diệt. Lâm Hiểu Phong nói: Việc này không phải chuyện tốt sao? Vấn đề là ở chỗ Lâm Sâm. Trấn Phong đạo nhân nói: Bảo Lâm Sâm, gần đây chú ý một chút. Ý ông nói tiểu đội trừ ma này sẽ đồng thủ với Lâm Sâm? Lâm Hiểu Phong không nhịn được mở miệng hỏi. Trấn Phong đạo nhân nói: Việc này liền không rõ ràng lắm, chỉ cần để cho tiểu đội săn ma theo dõi, bọn họ sẽ không tiếc hết thảy đại giới giải quyết rớt yêu quái này, mặc dù là chết. Tổ chức này to lớn không? Trấn Phong nói: Cũng không phải rất lớn, là do một người tên là Ngô Khuê Minh thành lập. Ngô Khuê Minh này trước kia là một người thuộc gia tộc Cản Thi ở Tương Tây, sau lại bởi vì một số nguyên nhân, kết quả cả nhà bị yêu nghiệt diệt môn. Từ đó Ngô Khuê Minh này liền âm thầm thành lập tổ chức như vậy. Người trong tổ chức của bọn họ hoặc là có hoàn cảnh giống như hắn, trong nhà có người bị yêu quái giết chết, đối với yêu quái có kiều hận sâu đậm, hoặc là những đứa trẻ được Ngô Khuê Minh nhận nuôi từ cô nhi viện, từ nhỏ đã tẩy não cho bọn hắn, làm những người này đối với yêu quái cực kỳ kiêu hận. Cuối cùng, đại khái khoảng nửa năm trước, Ngô Khuê Minh này mang theo mấy chục người xuất hiện, tàn sát yêu quái bốn phía, mặc kệ yêu quái thiện ác, tóm lại thấy được nhất định đều sẽ giết chết. Lâm Hiểu Phong nói: Thành đô lớn như vậy, muốn gặp gỡ không phải là dễ dàng như vậy. Lại nói, không phải là còn chúng ta ở đây sao? Trấn Phong đạo nhân nói: Vô dụng, ta nói rồi, đàn giao hỏa này tất cả đều là kẻ điên, chỉ cần chúng ta dám ngăn trở bọn họ sát yêu, bọn họ sẽ không chút do dự giết chết chúng ta. Nghe Trấn Phong nói như vậy, Lâm Hiểu Phong cũng là kinh ngạc, vì đối phó yêu quái thậm chí liền muốn giết người. Đạo sĩ vì sao phải đối phó yêu quái? Chính là vì cứu người, không cho yêu quái hại người. Nói như thế, tiểu đội trừ ma này lại là vì trảm yêu trừ ma, ngược lại quên mất bản tâm. Thế Trấn Phong đạo nhân nhắc nhở trịnh trọng như vậy, Lâm Hiểu Phong cũng không dám khinh suất. Tiểu đội trừ ma này vì sao lại đến thành đô? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trấn Phong đạo nhân nói. Làm sao ta biết? Nếu cậu phát hiện, nhớ rõ, tuyệt không thể để cho bọn họ nhìn thấy Lâm Sâm. Được, tôi hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong cắt đứt điện thoại, khẽ lắc đầu. Tuy nói như vậy, nhưng hắn lại không biết những người trong tiểu đội trừ ma đó đến cùng trông như thế nào. Cũng không thể đến trên đường tóm lấy một người, hỏi bọn hắn có phải là tiểu đội trừ ma hay không. Như vậy không bị người ta coi là mắc bệnh tâm thần mới là lạ. Bớt quá thận trọng vẫn hơn. Lâm Hiểu Phong lấy ra di động, gọi điện thoại cho Lâm Sâm, bảo hắn chú ý một chút. Lâm Sâm cũng nói trong khoảng thời gian này cũng sẽ tận lực không ra khỏi cửa. Thông báo cho Lâm Sâm xong, lúc này Lâm Hiểu Phong mới nhớ tới trong trường học còn có yêu quái, chính là Tiểu Hồ Thử. Hắn nhanh chóng gọi điện thoại cho Tiểu Hồ Thử. Thực mau, điện thoại liền được bắt máy. Lâm Hiểu Phong hỏi: Tiểu Chuột, làm gì vậy? Làm gì vậy? Tôi đang tiếp đoàn đại biểu. Như thế nào? Lâm ca, có việc gì sao? Tiểu Hồ Thử cười ha hà nói: Tiểu Chuột, mấy ngày này tận lực không được ra cửa. Tiểu Hồ Thử hỏi: Sao vậy? Lâm Hiểu Phong nói: Người của tiểu đội trừ ma khả năng sẽ đến thành đô. Gì cơ? Tiểu Hồ Thử ở đầu bên kia điện thoại hoảng sợ. Tuy rằng tiểu đội trừ ma cũng chỉ xuất hiện gần một năm nay, thế nhưng ở trong lòng yêu quái không khác gì một hung thần. Đương nhiên đó là đối với yêu quái nhỏ yếu như Tiểu Hồ Thử, nhưng như vậy cũng là đủ rồi. Tiểu Hồ Thử nghe xong bị dọa đến có chút mất hồn mất vía, liền hỏi: Lâm ca, cậu phải cứu tôi. Tôi cứu cậu làm gì? Cậu gặp được người của tiểu đội trừ ma sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tiểu Hồ Thử nói: Chưa gặp, bất quá vạn nhất gặp được, xin cậu hãy cứu tôi. Được rồi, tóm lại cẩn thận một chút. Sau khi cắt đứt điện thoại, Tiểu Hồ Thử vẫn còn có chút mất hồn mất vía. Thực mau lên giả vờ có việc, trở về ký túc xá của mình nghỉ ngơi. Mà đoàn đại biểu bên này, chủ nhiệm Chu vẫn luôn ở đây tiếp đái. Sau đó, chủ nhiệm Chu đem đoàn đại biểu này an bài ở một khách sạn tương đối xa hoa ngay gần trường học, lúc này mới rời đi. Tiếp theo, thầy giáo võ để học sinh từng người về phòng nghỉ ngơi, mà nữ sinh trong đội ngũ kia lại đi theo thầy giáo võ tới một chỗ không người. Thanh Thủy, tình huống thế nào? Sắc mặt thầy giáo võ nghiêm túc hỏi. Cô gái được gọi là Thanh Thủy này hơi hơi nhíu mày, tiếp theo nói: Có một cỗ mùi chuột. Chuột yêu? Thầy giáo võ hỏi tiếp. Là ai? Là thầy giáo tên Lý Vinh, Thanh Thủy trả lời. Thầy giáo võ vừa lòng gật đầu. Nguyên bản chỉ lại đây tùy tiện đi dạo, không nghĩ tới thật là có thu hoạch. Hai mắt Thanh Thủy có chút cao hứng hỏi. Buổi tối hôm nay lên động thủ sao? Không, thầy giáo võ lắc đầu nói. Hiện tại đối với tình huống nơi này còn không quen thuộc, có khả năng còn có yêu quái khác âm thầm ẩn giấu ở đây cũng không chừng. Dựa theo quy củ làm là được. Thanh Thủy gật đầu. Vâng. Sau đó từng người rời đi. Nói trở về, sau khi Tiểu Hồ Thử trở lại ký túc xá, luôn có chút thất thần. Đương nhiên đây là thuộc về biểu hiện bình thường. Rốt cuộc hắn là một yêu quái sợ chết như vậy, nghe nói tiểu đội trừ ma tới thành đô rồi, không sợ hãi mới là lạ. Đúng lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiểu Hồ Thử bị dọa đến cả người run lên một chút, thật cẩn thận mở cửa. Lại là thầy giáo võ của đoàn đại biểu. Tiểu Hồ Thử nhẹ nhàng thở ra, cười hỏi: Thầy giáo võ, ngài tìm tôi có việc gì? Thầy giáo võ trong tay cầm hai bình rượu trắng cùng hai cái đùi gà. Thầy giáo võ cười ha hả nói: Vừa rồi thầy giáo Lý dẫn chúng tôi đi tham quan khắp nơi, tôi còn có chút muốn hiểu biết thêm về học viện thể dục thành đô, cho nên không mời mà đến. Còn hy vọng thầy giáo Lý không nên trách tội. Trong đầu của Tiểu Hồ Thử hiện tại đều là việc về tiểu đội trừ ma, nào có tâm tư gì cùng với thầy giáo võ nói chuyện phiếm vô nghĩa. Bởi quá, người ta đã mang theo rượu và thức ăn đến cửa, chẳng lẽ hắn còn có thể đuổi người ta đi sao? Mời vào. Tiểu Hồ Tử xoay người đi vào trong phòng. Thầy giáo Võ tiến vào, nhìn lướt qua, tươi cười đầy mặt, ngồi trên sofa. Thành đô này thật sự đúng là phồn hoa. Thầy giáo Lý làm ở học viện thể dục này đã bao lâu rồi? Tiểu Hồ Tử thất thần ngồi vào bên cạnh hắn. Là mấy năm rồi? Thầy giáo Võ cười nói, cậu đây là khiêm tốn. Học viện thể dục Thành đô uy phong hiển hách, không thể thiếu đi sự nỗ lực của các thầy giáo như cậu. Tới uống rượu nào. Vừa nói, hắn vừa rót cho Tiểu Hồ Tử đầy một ly, cùng nói chuyện phiếm. Đều nói rượu có thể làm cho người ta can đảm, lời này quả thật không sai. Mấy chén rượu trắng xuống bụng, Tiểu Hồ Tử liền đem sự tình về tiểu đội trừ ma bỏ qua một bên, đi theo thầy giáo Võ bắt đầu chém gió. Thầy giáo Võ cố ý gợi chuyện, hai người càng nói càng hợp nhau, hận không thể ngay lập tức kết bái huynh đệ. Thầy giáo Võ bỗng nhiên chuyển tới một chủ đề, liền hỏi, đúng rồi, thầy giáo Lý có nghe nói qua ở Thành đô này có yêu quái hay không? Tiểu Hồ Tử vẫy vẫy tay, ấy làm gì có yêu quái gì, đều là thổi ra để hù dọa người thôi. Cũng không thể nói như vậy, thà rằng tin là có để đề phòng còn tốt hơn. Thầy giáo Lý đã nhìn thấy yêu quái chưa? Thầy giáo Võ hỏi. Tiểu Hồ Tử tuy rằng uống say không còn biết gì, nhưng đối với loại đề tài này bản thân hắn liền rất cảnh giác, đặc biệt lại vừa nghe nói tiểu đội trừ ma kia đã tới Thành đô. Chưa từng thấy qua, yêu quái là loại đồ vật vô cùng kỳ diệu. Đúng rồi, lần này các anh đến Thành đô chuẩn bị chơi bao lâu? Thấy Tiểu Hồ Tử muốn chuyển đề tài, thầy giáo Võ lo lắng sẽ lộ ra sơ hở, cũng liền không tiếp tục nói đến đề tài yêu quái này nữa. Sau khi uống một hồi, liền đứng dậy. Không còn sớm nữa, uống say quá sẽ không thể làm gì, còn có một đoàn học sinh đang chờ tôi. Vất vả, tới tôi đưa anh ra cửa. Thầy giáo Võ ấn ở trên vai của Tiểu Hồ Tử. Thầy giáo Lý quá khách khí rồi, ngày mai còn phải nhờ anh mang theo chúng tôi đi tham quan. Cáo từ. Tiểu Hồ Tử vẫn như cũ khách khí đem thầy giáo Võ đưa ra ký túc xá, lúc này mới xoay người trở về. Hắn vừa trở lại ký túc xá liền lập tức từ cửa sau của ký túc xá rời đi. Thầy giáo Võ quay đầu lại liếc mắt nhìn ký túc xá một cái, hừ lạnh một tiếng. Còn rất cảnh giác. Mà Tiểu Hồ Tử vừa rời khỏi ký túc xá giáo viên, liền vội vàng đi vào ký túc xá của Lâm Hiểu Phong, sau đó gọi điện thoại cho Lâm Hiểu Phong, bảo Lâm Hiểu Phong chạy nhanh xuống lầu. Lúc này Lâm Hiểu Phong từ trên lầu đi xuống, ngửi được cả người Tiểu Hồ Tử đầy mùi rượu, sắc mặt ửng đỏ, liền hỏi, như thế nào, kêu tôi xuống dưới muốn mời tôi uống rượu sao? Ấy ra, Lâm ca, xảy ra đại sự rồi. Tiểu Hồ Tử lôi kéo Lâm Hiểu Phong đi tới một góc không có ai, nhỏ giọng nói, cậu biết trường học chúng ta tới đoàn đại biểu kia chứ? Lâm Hiểu Phong gật đầu, nói giỡn sao, đây chính là hắn tự mình dẫn đến, sao có thể không biết. Tiểu Hồ Tử thấy hắn gật đầu liền nói, vừa rồi thầy giáo Võ kia tới tìm tôi, còn mang theo rượu trắng cùng với gà luộc. Như thế nào? Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi, cậu cho rằng hắn có vấn đề? Tiểu Hồ Tử mau chóng gật đầu. Gia hỏa nhát gan này, Lâm Hiểu Phong chính là rõ ràng. Hắn cười hỏi, hay là chính cậu nghi thần nghi quỷ? Lâm ca, Tiểu Hồ Tử tôi lá gan tuy nhỏ, nhưng vì sao tôi nhát gan mà vẫn có thể yên phận sinh sống, còn những yêu quái lợi hại hơn không chết thì cũng bị thương? Bởi vì trực giác của tôi rất chuẩn. Tiểu Hồ Tử nói, cậu nói ban ngày ban mặt thầy giáo Võ kia cùng tôi không có giao tình gì, nhiều nhất hôm nay tôi chỉ mang theo bọn họ đi dạo vài vòng trong trường học, kết quả gia hỏa này lại mang theo rượu và thức ăn tới tìm tôi, uống rượu nói chuyện phiếm. Nói đến việc này, Tiểu Hồ Tử dừng lại một chút. Hơn nữa thời điểm hắn cùng tôi uống rượu còn cố ý dụ tôi nói, cũng may tiểu lượng của tôi tuy rằng kém một chút nhưng miệng vẫn là vững chắc. Lâm Hiểu Phong vừa nghe thấy cũng bắt đầu cảnh giác, nếu thật chiếu theo Tiểu Hồ Tử nói như vậy, hành vi của đoàn đại biểu kia đích xác thập phần khả nghi. cậu muốn làm thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tiểu Hồ Thử gấp đến độ muốn khóc. Tôi nào biết, đều nói yêu quái bị tiểu đội trừ ma theo dõi, không một ai có kết cục tốt. Hiện tại tôi đã bị bọn họ theo dõi. Tiểu Hồ Thử cầm tay của Lâm Hiểu Phong. Lâm ca, cậu nhất định phải cứu trợ tôi. Lâm Hiểu Phong nói. Cậu đừng quá lo lắng, thầy giáo võ kia hành vi đích xác có chút kỳ quái. Bất quá, còn chưa xác định hắn có phải là người của tiểu đội trừ ma hay không. Cậu đừng quá sốt ruột, tôi sẽ nghĩ cách. Lâm ca, bằng không mấy ngày nay tôi đến ký túc xá của các cậu ở. Lâm Hiểu Phong vừa nghe có chút giờ khóc giờ cười. Cậu nói cậu là một thầy giáo, đến trong ký túc xá học sinh ở tính là chuyện gì? Tiêu Hồ Thử gật đầu. Điều này cũng đúng, nhưng nếu như để hắn ở một mình, trong lòng càng không yên ổn. Bằng không tôi đến chỗ Sâm ca ở. Tiêu Hồ Thử nói. Đừng. Lâm Hiểu Phong vội vàng lắc đầu. Nói không chừng hiện tại cậu đã bị tiểu đội trừ ma kia theo dõi, bây giờ lại chạy đến chỗ Lâm Sâm, ngược lại là hại Lâm Sâm. Như vậy đi, chính cậu nghĩ cách tìm một lý do đến ký túc xá của chúng tôi là được. Lâm Hiểu Phong biết gia hỏa này nhát gan, đành để hắn đến ở cùng. Tiểu Hồ Thử vui sướng gật đầu nói. Vậy tôi liền trở về nghĩ cách. Nói xong, hắn liền cao hứng rời đi. Lâm Hiểu Phong nhìn bóng dáng của Tiểu Hồ Thử, trong lòng cũng là suy nghĩ muôn vàn điều. Hắn lấy ra di động, gọi qua cho Trấn Phong đạo nhân. Tự mau, điện thoại liền được bắt máy. Alo, Hiểu Phong, có việc gì sao? Trấn Phong đạo nhân hỏi. Lâm Hiểu Phong nói. Có khả năng người của tiểu đội trừ ma đã đến trường chúng tôi. Tiếp theo, liền đem tình huống của Tiểu Hồ Thử đã gặp được nói qua một lần. Trấn Phong đạo nhân nghe xong, nghi hoặc nói. Kỳ quái, nói như vậy, tiểu đội trừ ma biết được có yêu quái xuất hiện, sẽ lập tức tập kết nhân mã, diệt trừ yêu quái này mới đúng. Nhưng lần này, lại tới nói chuyện cùng với Tiểu Hồ Thử. Lâm Hiểu Phong nói. Có khả năng là chúng tôi đã đa nghi. Không, loại sự tình này thà rằng tin là có. Trước tiên cứ phải cẩn thận. Ta sẽ nghĩ cách hỏi Mao Sơn bên kia một chút, xem bọn họ có biết rõ về tiểu đội trừ ma này hay không. Mặt khác, muốn biết bọn họ có phải là tiểu đội trừ ma hay không cũng rất đơn giản. Chúng ta hãy làm như vậy. Thời điểm Lâm Hiểu Phong đang nói chuyện điện thoại cùng với Trấn Phong đạo nhân, một đôi mắt đang ở nơi xa nhìn chằm chằm vào hắn. Thầy giáo võ ngậm điếu thuốc, đứng ở dưới một gốc cây liễu, sắc mặt âm trầm. Lâm Hiểu Phong cùng với yêu quái có cấu kết. Bất quá, hắn là nhân loại mới đúng. Nếu là yêu quái, Thanh Thủy đã có thể ngửi thấy yêu khí trên người hắn. Gia hỏa này đến cùng là người nào? Thầy giáo võ nói thầm một câu, sau đó khẽ lắc đầu, tiếp theo xoay người rời đi. Sau khi thầy giáo võ rời đi, Lâm Hiểu Phong cắt đứt điện thoại, liền hướng khu vực hắn vừa đứng nhìn thoáng qua. Lâm Hiểu Phong đã sớm phát hiện thầy giáo võ ở nơi xa đang nhìn về mình, chỉ là lúc trước vẫn luôn không có vạch trần mà thôi. Vào ban đêm, thành phố Thành Đô phồn hoa dị thường. Đối với rất nhiều người, cuộc sống về đêm lúc này mới vừa bắt đầu mà thôi. Thầy giáo võ cùng cô gái tên Thanh Thủy sóng vai đi trên đường phố. Dọc theo đường đi, cái mũi của Thanh Thủy đều ngửi khí vị ở các nơi, ý đồ từ trên đường phố tìm ra tung tích của yêu quái. Bất quá, hai người hiển nhiên liền thật giống như đang đi dạo phố. Trong tay Thanh Thủy cầm không ít đồ ăn vặt, vừa ăn vừa hỏi. Thầy giáo võ, hôm nay anh đi xem xét chuột yêu thế nào? Chuột yêu thật ra rất cảnh giác. Bất quá ta phát hiện có người cấu kết cùng yêu quái này. Thầy giáo võ nhìn như bình thường, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy phẫn nộ. Thầy giáo võ này chính là thủ lĩnh của tiểu đội trừ ma Ngô Khuê Minh, dùng tên giả là Võ Khuê Minh, chỉ là vì đi tìm yêu quái khắp nơi. Ngô Khuê Minh thật không hiểu, yêu quái là loại chuyên hại người, thế nhưng còn có người cấu kết cùng yêu quái. Hắn làm nhiều năm như vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì có một ngày có thể giết sạch yêu quái trong thiên hạ, để cho thế giới này không còn có sự tồn tại của yêu quái hay sao? Tóm lại trong mắt của hắn, tất cả yêu quái đều đáng chết. Nhưng đặt ở trong mắt người khác lại là bất đồng. Nhiều năm như vậy, bởi vì đối phó yêu quái, ngược lại, người bị tiểu đội trừ ma tan hại chết, chỉ sợ số lượng còn nhiều hơn so với yêu quái. Phàm là Ngô Khuê Minh phát hiện ai cùng với yêu quái đó có một điểm quan hệ, đều không thể nào chịu đựng được, đều phải giết sạch mới được. Trên mặt Thanh Thủy lộ ra tò mò. Có người cấu kết cùng yêu quái sao? Chính là tên gia hỏa Lâm Hiểu Phong. Ngô Khuê Minh hít sâu một hơi nói. Nguyên bản, ta thấy hắn không tồi, còn muốn bồi dưỡng một phen, đem hắn kéo về tiểu đội trừ ma của chúng ta. Không nghĩ tới, hắn lại là loài lòng lang dạ sói như vậy. Nếu Lâm Hiểu Phong biết chính mình chỉ là cùng với yêu quái có một chút quan hệ, thế nhưng bị Ngô Khuê Minh này quy chụp cho là lòng lang dạ sói, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Thanh Thủy nói. Tôi xem hắn hẳn không phải là người xấu mới đúng, có lẽ là bị yêu quái che giấu. Ngô Khuê Minh lắc đầu nói. Cùng yêu quái cấu kết có thể có cái gì tốt? Tiếp theo, hắn nhìn Thanh Thủy nói. Cô cũng đừng quên, cả nhà cô bị yêu quái giết chết. Nếu không phải ta cứu cô đã sớm chết rồi. Tất cả yêu quái đều đáng chết. Những người trợ giúp yêu quái, cùng yêu quái có quan hệ, toàn bộ đều đáng chết. Thanh Thủy nghe Ngô Khuê Minh nói xong, trong mắt cũng lộ ra kiên định, gật đầu nói. Tôi đã biết, lão sư. Ngô Khuê Minh nói. Được rồi, chúng ta cũng không cần hỏi dò gì từ trong miệng chuột yêu kia nữa. Trực tiếp giết nó đi. Thanh Thủy hỏi. Trực tiếp giết nó? Không nghĩ từ nó tìm ra manh mối sao? Không cần. Lâm Hiểu Phong kia hẳn là so với nó rõ ràng hơn nhiều. Ngô Khuê Minh cười nói. Lại nói, đã biết nó là yêu quái, để nó sống lâu như vậy đã là đủ rồi. Đổi làm tác phong của tiểu đội trừ ma bọn họ, sau khi phát hiện yêu quái sẽ không chút do dự nào trực tiếp lên sẽ giết nó. Lần này vì muốn tìm ra manh mối càng nhiều yêu quái, cho nên mới để lâu như vậy. Việc này đã làm cho trong lòng Ngô Khuê Minh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nghĩ đến chính mình còn mời một con yêu quái uống rượu, cả người hắn đều có cảm giác ghê tởm. Hắn không thể chạy nhanh đến giết chết chuột yêu kia, dùng máu tươi của yêu quái tới rửa sạch tay của mình. Khi nào động thủ? Thanh Thủy hỏi. Hiện tại sao? Đúng vậy, cô đi đi, nhớ rõ, nhanh nhẹn dứt điểm, đừng rút dây động rừng. Ngô Khuê Minh gật đầu. Đương nhiên, không muốn rút dây động rừng đâu có dễ như vậy. Rốt cuộc, hiện tại Tiểu Hồ Thử đang ở trong ký túc xá của Lâm Hiểu Phong. Cũng không biết Tiểu Hồ Thử làm như thế nào, liền được phía trên phái hắn từ ký túc xá tuần tra. Bất quá, hắn nào có tâm tình đi dò xét. Vừa đến nơi này, liền trực tiếp chạy đến phòng của Lâm Hiểu Phong. Mấy người Hoàng Mập, Lưu Thương đương nhiên cũng biết được sự tình về tiểu đội trừ ma. Lúc này, Hoàng Mập ôm Tiểu Hồ Thử nói. Tiểu chuột, cậu sợ cái rắm? Còn không phải chỉ là tiểu đội trừ ma thôi sao? Cậu không biết Mập Ca tôi là người của tổ điều tra thần quái sao? Bọn họ dám sảng bậy, lão tử lập tức kêu một đám cảnh sát đến đây, đem bọn họ bắt lại. Trong lòng Tiểu Hồ Thử tuy rằng vẫn là có chút lo lắng, nhưng tóm lại, so với một mình ở trong ký túc xá, an tâm hơn rất nhiều. Hắn liên tục gật đầu. Lâm Hiểu Phong ngồi ở trên giường, ngậm điếu thuốc, trong lòng nghĩ đến kế hoạch của Trấn Phong đạo nhân. Đêm này vẫn cứ yên lặng như thường lệ, mà Thanh Thủy kia đã đến ký túc xá của Tiểu Hồ Thử dạo quanh một vòng, kết quả lại không tìm được người. Sau khi trở về, bị Ngô Khuê Minh thoá mạ một trận. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngô Khuê Minh lên tươi cười đầy mặt, mang theo một đám học sinh đi vào học viện thể dục tiếp tục tham quan. Vẫn như cũ là Tiểu Hồ Thử tới tiếp đái bọn họ. Đương nhiên Tiểu Hồ Thử cực kỳ không muốn tiếp tục tiếp đái nhóm người này. Bất quá Lâm Hiểu Phong lại muốn, hắn nhất định phải tới tiếp đái bọn họ. Thầy giáo Lý, ngày hôm qua ngủ thế nào? Ngô Khuê Minh tươi cười đầy mặt, vỗ vỗ bả vai của Tiểu Hồ Thử. Tiểu Hồ Thử âm thầm kinh hãi, bài trừ vẻ tươi cười. Rất tốt, rất tốt. Thầy giáo Võ, đến thành đô này có hợp với khí hậu nơi đây hay không? Thức ăn là có điểm không quen, miễn cưỡng có thể thích ứng. Ngô Khuê Minh cười gật đầu. Trên mặt Tiểu Hồ Thử tuy rằng quan tâm, nhưng tâm lý lại đang thầm mắng. Tại sao không để cho tên Vương Bát Đản này bị ngộ độc chết đi? Trong lòng cũng là chỉ thầm nghĩ như vậy. Tiếp theo, hắn liền mang theo đoàn đại biểu đi dạo ở trong trường học, sau đó giới thiệu các nơi trong trường. Thời điểm đến giờ ăn trưa, hắn liền mang theo đoàn đại biểu đi đến nhà ăn của trường học. Đổi làm ngày thường, thức ăn trong nhà ăn của trường có thể nói là đặc biệt giống nhau. Đồ ăn kém một chút liền không nói, hương vị cũng chỉ có thể miễn cưỡng nuốt xuống. Nhưng hôm nay không biết có phải biết được đoàn đại biểu sẽ ở nhà ăn này ăn cơm hay không. Các loại đồ ăn đều rất phong phú, thậm chí còn có cả tôm hùm. Tóm lại một đám người hòa thuận vui vẻ, thoạt nhìn thật giống như bằng hữu tốt của nhau. Cơm nước xong xuôi, Tiểu Hồ Thử mang theo đoàn đại biểu đi tới sau núi. Đây cũng là sự tình mà Lâm Hiểu Phong đặc biệt dặn dò hắn. Thầy giáo Lý, tại sao lại đến sau núi? Chúng tôi tham quan có hạng mục này sao? Trên mặt Ngô Khuê Minh hoang mang hỏi. Việc này, đây là truyền thống của trường học chúng tôi. Có đoàn đại biểu tới, phải mang đến sau núi trường học chúng tôi, nhìn xem phong cảnh tốt nhất trường học chúng tôi. Đoàn đại biểu trước kia đi qua đều là khen ngợi không dứt miệng. Tiểu Hồ Thử mồm mép rất lời hại. Qua miệng của hắn, nói được sau núi kia liền giống như nơi tiên gia bảo địa, làm cho một đám học sinh đều cảm thấy tò mò. Chỉ có Ngô Khuê Minh cùng với Thanh Thủy nhìn nhau, hai người đều có chút kỳ quái, không rõ Tiểu Hồ Thử này đến cùng là muốn làm gì. Từ ngày hôm qua, Tiểu Hồ Thử chạy đi tìm Lâm Hiểu Phong, sau đó rời khỏi ký túc xá, đủ để chứng minh hắn đã phát hiện chính mình bị tiểu đội trừ ma theo dõi. Thời điểm này, Tiểu Hồ Thử phải đưa bọn họ tới khu vực có nhiều người mới đúng. Tại sao ngược lại, lại mang theo bọn họ đi vào nơi hẻo lánh như vậy? Khác thường tất có yêu, Ngô Khuê Minh thấp giọng nói. Cẩn thận một chút. Theo như lời của Tiểu Hồ Thử, cũng không phải là thổi phồng. Lúc này, vừa vặn là mùa xuân, sau núi trăm hoa đua nở, các loại hoa đủ màu sắc, phủ kín cả một mảng. Phong cảnh đích xác là cực đẹp. Tuy nói Tiểu Hồ Thử là tiếp đái đoàn đại biểu, nhưng lại là giống như hướng dẫn viên du lịch. Lúc này không ngừng giới thiệu các loại lịch sử sau núi. Thậm chí tùy tiện chỉ vào một đóa hoa đều có thể nói bừa ra một chuỗi lai lịch. Lúc này Tiểu Hồ Thử cũng là có chút hái hùng khiếp vía, ánh mắt thỉnh thoảng liếc một cái về phía Ngô Khuê Minh cùng với Thanh Thủy ở phía sau, sợ hai người bọn họ đột nhiên gây khó dễ hại chính mình. Mọi người ở đây đi qua một con đường nhỏ, thời điểm đã đi đến đỉnh núi, bỗng nhiên một người máu chảy đầm đìa chạy ra tới, kêu thảm thiết nói: "Có yêu quái, có yêu quái muốn giết tôi!" Người này té lăn thật mạnh trước mặt Tiểu Hồ Thử. Người này xuất hiện làm cho Tiểu Hồ Thử hoang mang lo sợ, sắc mặt tái nhợt. Có yêu quái, chạy mau! Hắn vừa định cất bước lên chạy, lúc này mới nhớ tới chính mình cũng là yêu quái. Tiểu Hồ Thử phản ứng nhìn đến Ngô Khuê Minh, làm ánh mắt Ngô Khuê Minh kỳ quái nhìn lại Thanh Thủy. Ánh mắt kia hiển nhiên đang hỏi: "Gia hỏa này thật là yêu quái sao?" Không phải là Ngô Khuê Minh không kỳ quái, rốt cuộc ngày thường có yêu quái nào lá gan bé như vậy? Yêu quái có lá gan như Tiểu Hồ Thử không nói độc nhất vô nhị, nhưng thế gian cũng thực ít có. Học sinh của đoàn đại biểu này đều có chút kỳ quái nhìn người đầy máu trên mặt đất này. Nhóm người này đều là hán tử võ lực đầy mình, cũng không tin nói đến quỷ thần. Thấy người này bị thương nghiêm trọng như vậy, có người đề nghị mau chóng báo nguy, mà Ngô Khuê Minh hướng Thanh Thủy nói: "Đi xem sao lại thế này." Thanh Thủy mau chóng chui vào trong rừng cây, chạy về phương hướng của người vừa rồi tới, đi qua xem xét. Ngô Khuê Minh nâng người đầy máu này dậy, ôn hòa hỏi: "Không cần sợ hãi, sao lại thế này? Ông nói có yêu quái sao?" Người đầy máu này vội vàng gật đầu: "Không sai, thật là nhiều con rơi, thật nhiều." Lúc này Tiểu Hồ Thử cũng thấy rõ bộ dáng người này, thế nhưng lại là Trấn Phong đạo nhân. Trấn Phong đạo nhân thần sắc hoảng loạn liền nói: "Các cậu nhất định phải cứu tôi, bằng không tôi nhất định phải chết. Nếu chúng tôi ở chỗ này, ông liền sẽ không có việc gì. Sau đó Ngô Khuê Minh nói với những học sinh: các cậu còn thất thần làm gì, còn không mau cầm máu cho hắn. Vâng. Đám học sinh này luống cuống tay chân đến hỗ trợ. Tiểu Hổ Thử đứng ở bên cạnh, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, liền nói: việc này đang rõ như ban ngày, tại sao lại có yêu quái? Rõ như ban ngày, vì sao không thể có yêu quái? Ngô Khuê Minh lạnh giọng nói. Lời này hiển nhiên có hàm nghĩa khác, làm cho Tiểu Hổ Thử không thể mở miệng. Tự màu Thanh Thủy lên trở về, thấp giọng ở bên tai Ngô Khuê Minh nói: bên kia đích xác có yêu quái lui tới, có mùi máu tươi thật nồng, nhìn dáng vẻ yêu quái kia rất mạnh. Được rồi. Trên mặt Ngô Khuê Minh cũng không có vẻ gì lo lắng, ngược lại lộ ra vui mừng. Đối phó yêu quái yếu như Tiểu Hổ Thử ngược lại làm cho Ngô Khuê Minh cảm giác không có thành tựu, ngược lại giết chết những yêu quái cường đại, trong lòng hắn mới có khoái cảm. Toàn bộ các cậu trở về đi, tôi sẽ ở lại đây. Ngô Khuê Minh nói với đám học sinh phía sau. Trong đám học sinh, người gọi là Hắc Nghiêu kia lên nói: lão sư, người này cả người máu tươi, nói không chừng nơi này có kẻ bắt cóc, vẫn là chúng em cùng nhau ở lại, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngô Khuê Minh lắc đầu nói: tôi đúng là lo lắng nơi này có kẻ bắt cóc cực kỳ hung ác, mới để cho các cậu đi về trước. Các cậu là đệ tử của tôi, làm sao có thể xảy ra chuyện. Nơi này là hiện trường vụ án, dù sao cũng phải có người nhìn, không thể để người khác phá hủy manh mối. Không cần phải nói, mau chóng xuống núi đi. Ngô Khuê Minh nói. Đám học sinh này cho tới này luôn nghe theo lời của Ngô Khuê Minh, lại nói công phu của Ngô Khuê Minh không phải là thứ bọn họ có thể so sánh. Kẻ bắt cóc bình thường không thể đả thương đến thầy giáo bọn họ. Nghĩ vậy, đám học sinh đó lên xuống núi. Tiểu Hổ Thử vừa thấy vội vàng nói: đường núi này không dễ đi, thầy giáo Võ, bằng không tôi đưa bọn họ đi xuống. Không cần. Ngô Khuê Minh lắc đầu nói. Tiểu Hổ Thử này tùy tiện đem bọn họ lên núi, kết quả xảy ra việc này, Ngô Khuê Minh lo lắng là có vấn đề, làm sao có thể để cho hắn dễ dàng rời đi. Mà trong đám học sinh cũng liền để lại cô gái tên Thanh Thủy kia. Ba người đứng im tại chỗ, không khí thực áp lực. Ít nhất Tiểu Hổ Thử cảm giác thực áp lực. Ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn hai người Ngô Khuê Minh cùng với Thanh Thủy, nghĩ thầm nếu hai người này lộ ra bộ dáng muốn giết mình, hắn liền cất bước mau chóng trốn chạy. Trên núi này, lấy công phu của hắn, muốn chạy thoát hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Bất quá Trấn Phong đạo nhân còn nằm trên mặt đất, nếu bọn họ muốn đối phó mình, khẳng định hắn sẽ không thể không tương trợ. Thời điểm Tiểu Hổ Thử đang miên man suy nghĩ, Lâm Hiểu Phong cùng với Lâm Sâm sóng vai đi ra. Mũi của Thanh Thủy ngửi ngửi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về Lâm Sâm. Lão sư, người kia chính là yêu quái. Được rồi. Ngô Khuê Minh khẽ gật đầu, tiếp theo nói: Lâm Hiểu Phong, không nghĩ tới cậu lại cấu kết cùng yêu quái. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười, nói ra: cái gì mà gọi là cấu kết cùng yêu quái, lời này tôi không dám gật bừa, nhiều nhất xem như cùng yêu quái là bằng hữu. Ngô Khuê Minh mở miệng nói: cùng yêu quái là bằng hữu, vậy mà không tính là cấu kết sao? Đám yêu quái này có cái gì tốt sao? Cậu chính là Ngô Khuê Minh rồi. Lúc này Trấn Phong đạo nhân thân thể đầy máu đứng lên từ dưới mặt đất. Đối với việc này, Ngô Khuê Minh cũng hoàn toàn không kỳ quái. Lúc trước hắn tiếp cận người này liền nhìn ra người này nhìn như cả người đầy máu, thế nhưng thực tế trên người lại không chịu thương tổn gì. Ngô Khuê Minh, tại hạ đệ tử Long Hổ Sơn, tên gọi Trấn Phong. Ngô Khuê Minh hỏi: nếu là người của Long Hổ Sơn, vì sao còn muốn cùng yêu quái thông đồng ở bên nhau? Chuyện của cậu tôi đã nghe nói qua. Trấn Phong đạo nhân nói: cả nhà cậu bị yêu quái diệt môn, làm cho cậu đối với yêu quái tràn ngập kiêu hận, kết quả cậu liền biến thành như vậy, cả ngày đều muốn giết yêu quái, báo thù cho thân nhân của cậu, cuối cùng còn thành lập tiểu đội trừ ma, làm sát yêu quái khắp nơi. lạm sát yêu quái. Ngô Khuê Minh nói, tôi đây là vì dân trừ hại. Long Hồ Sơn các ông nhiều người tài ba như vậy, kết quả thì sao? Chỉ trốn ở trên núi, có đối phó yêu quái sao? Tôi thành lập tiểu đội trừ ma, kết quả đến trong miệng các người, liền thành lạm sát. Cảm xúc của Ngô Khuê Minh có chút kích động. Yêu quái liền không có một thứ gì tốt, có yêu quái nào dám nói chính mình không hại người? Kỳ thật anh nói cũng không sai. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, những yêu quái cũng không tồi tệ như anh tưởng đâu. Liên Tỷ Như, Vĩ Lâm Sâm bên cạnh người tôi, cùng với Tiểu Hồ Thử bên cạnh anh, ít nhất từ lúc tôi biết bọn họ đến bây giờ liền không có hại qua một người. Ngô Khuê Minh không nghe vào những lời của Lâm Hiểu Phong, hắn nói, như thế nào cậu đem tôi tới trên núi chính là vì nói cho tôi những điều vô nghĩa này? Lâm Hiểu Phong lắc đầu, mang anh lên núi có hai nguyên nhân. Một phương diện là vì xác định anh có phải là người của tiểu đội trừ ma hay không. Tuy rằng lúc trước bọn họ suy đoán Ngô Khuê Minh là người của tiểu đội trừ ma, nhưng loại chuyện này chỉ suy đoán là không được, dù sao cũng phải xác định mới được. Cho nên bọn họ mới cố ý dùng cách này, nhìn xem biểu hiện của hai người này. Đổi làm người thường, gặp được một người thân mình đầy máu chạy ra nói có yêu quái hại người, khẳng định là không chút do dự liền sẽ báo nguy. Mà Ngô Khuê Minh này lại để cho một cô gái lặng lẽ đi xem xét thật sự có yêu quái lui tới hay không. Chuyện này hiển nhiên cũng chứng thực hai người chính là người của tiểu đội trừ ma. Mà về phương diện khác là vì để cho anh nhìn thấy sự việc này, yêu quái hại người có đôi khi cùng suy nghĩ của anh không phải là hoàn toàn giống nhau. Lâm Hiểu Phong nói. Ngô Khuê Minh cười hỏi, như thế nào, muốn cầu xin chúng ta buông tha cho hai yêu quái này sao? Xem ra Vương Bát Đản này vẫn như cũ chấp mê bất ngộ. Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ. Này, anh từ đâu ra tự tin như vậy? Chẳng lẽ anh cho rằng anh có thể đả thương bọn họ trong tay chúng tôi sao? Không nói cái khác, tôi trực tiếp gọi cảnh sát đem các anh nhốt lại, mọi chuyện đều sẽ yên ổn, sẽ chẳng có gì phiền toái. Lâm Hiểu Phong sở dĩ nói nhiều như vậy là bởi vì hắn minh bạch Ngô Khuê Minh này cũng là người đáng thương, nếu có thể khuyên bảo hắn hồi tâm chuyển ý đương nhiên là tốt nhất. Ta chảm yêu trừ ma, đến trong miệng các người lại thành ác nhân sao? Ngô Khuê Minh hỏi. Lâm Hiểu Phong lại nói, trừ ma vệ đạo sao? Vậy xin hỏi, 3 tháng trước một người cùng xà yêu yêu nhau, nguyên bản ân ân ái ái, hơn nữa xà yêu kia cũng chưa từng hại người, kết quả thì sao? Các anh giết chết xà yêu, trừ ma vệ đạo cũng liền thôi, người kia cũng bị các anh trực tiếp giết chết. Các anh trừ ma vệ đạo chính là giết người sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ngô Khuê Minh biện giải nói, hỗn đản kia là bị yêu quái mê hoặc, chính ta chẳng phân biệt, muốn liều mạng cùng chúng tôi đương nhiên là phải trừ bỏ hắn. Lâm Hiểu Phong cười một chút. Nửa năm trước, bảo vệ của Học viện Thể dục Hồ Nam, buổi tối ngày hôm đó bọn họ có 4 người trực ban, chỉ là bởi vì trong đó có một người là yêu quái, kết quả 3 người khác đồng dạng bị các anh giết chết. Bọn họ cấu kết cùng yêu quái, là phản đồ của nhân loại, nên giết. Còn có một vị lão thái thái ở Tế Nam, lên bởi vì trong nhà nhận được một kiện quần áo có dính yêu khí, các anh liền đem bà ấy tra tấn đến chết. Ngô Khuê Minh nói, lão thái bà kia chấp mê bất ngộ, không chịu khai ra yêu quái kia, đương nhiên là phải tra tấn dò hỏi, kết quả thân thể chính mình vô dụng nên chết, tại sao có thể trách chúng tôi? Lâm Hiểu Phong một hơi nói ra 5-6 sự kiện như vậy, Ngô Khuê Minh luôn có thể nói ra đạo lý của hắn. Bỗng nhiên Lâm Hiểu Phong tức giận mắng, đạo lý chó má gì, các anh bất quá là bị kiêu hận che đậy hai mắt, lấy cờ hiệu chính nghĩa để làm những việc ác, coi thường mạng người. Lâm Hiểu Phong nói tiếp, Long Hổ Sơn cùng với Mao Sơn truyền thừa ngàn năm, vì sao không lạm sát kẻ vô tội như các anh? Bởi vì bọn họ biết yêu phân thiện ác, không thể lạm sát. Ngô Khuê Minh cười nói, đây là ta làm theo bản tâm, có cái gì sai? Nếu như các người tiếp tục chấp mê bất ngộ, muốn cứu yêu quái này. Như thế nào? Còn muốn giết chúng ta sao? Trần Phong đạo nhân hỏi. Chỉ bằng vào cậu cùng với tiểu cô nương này có thể giết chúng ta sao? Ngô Khuê Minh cười lắc đầu. Hôm nay cho các người một cơ hội cuối cùng suy xét. Ngày mai ta sẽ tới thu mệnh hai yêu quái này. Nếu các người vẫn là như vậy, vậy thì ta cũng chỉ có thể đem các người cũng trừ ma vệ đạo. Nói xong, hắn mang theo cô gái bên cạnh rời đi. Tiểu Hổ Thử vẫn luôn không dám nói chuyện. Lúc này thấy Ngô Khuê Minh rời đi, thần sắc mới kinh hoàng nói ra. Lâm ca, làm sao bây giờ? Sợ cái gì? Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn ra hỏa này một cái. Không phải là còn có chúng tôi ở đây sao? Trấn Phong đạo nhân thở dài. Ây, lúc trước ta đã nói qua, gia hỏa này không dễ khuyên bảo như vậy. Hôm nay chủ ý khuyên bảo Ngô Khuê Minh kỳ thật cũng là do Lâm Hiểu Phong. Làm hắn không ý tới chính là Ngô Khuê Minh này ý chí lại kiên định như vậy. Hai người nói như vậy nửa ngày, thế nhưng đều không dao động chút nào. Lâm Hiểu Phong thấy đích xác đến cùng phải cùng với Ngô Khuê Minh tới một hồi ngạnh chiến, chỉ có thể hỏi: người này bản lĩnh thế nào? Có nhìn thấy tiểu cô nương bên cạnh hắn không? Trần Phong đạo nhân nói: theo tin tình báo của Bao Sơn bên kia, Ngô Khuê Minh này kỳ thật bản lĩnh cũng bình thường, nhưng tiểu cô nương kia lại có chút kỳ quái. Kỳ quái sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trần Phong gật đầu. Tiểu cô nương kia tên là Thanh Thủy, thân thế cụ thể không rõ ràng lắm, bất quá giống như cũng là cả nhà bị yêu quái giết chết, cuối cùng được Ngô Khuê Minh thu dưỡng, chuyên dùng để đối phó yêu quái. Trên thực tế, trong tiểu đội trừ ma, đại đa số yêu quái lợi hại đều là do tiểu cô nương kia giải quyết. Căn cứ tình báo, nàng giải quyết yêu quái, thậm chí không ít người lợi hại như Lâm Sâm. Lâm Hiểu Phong không khỏi kinh ngạc nói: tiểu cô nương kia thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi. Nói thật, Lâm Hiểu Phong rất khó tưởng tượng tiểu cô nương này có thể có bản lĩnh như vậy. Thời điểm chính mình 17-18 tuổi, đối phó yêu quái thực lực mạnh như Lâm Sâm chỉ sợ cũng là có chút quá sức. Thần sắc Trấn Phong ngưng trọng nói: đúng vậy, cho nên ta mới nói là kỳ quái. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Ngày mai thật sự không được, đem hai người Lâm Sâm đưa đến cục cảnh sát. Tôi không tin hai người bọn họ còn có thể chạy đến cục cảnh sát làm chuyện sang bậy. Lâm Hiểu Phong nói. Sao mà Lâm Sâm lại rất bình đạm. Hiện tại thực lực của hắn tuy rằng không mạnh bằng trước, nhưng trước kia dù sao cũng là một hung thần lợi hại, làm sao có thể lo lắng về loại sự tình này. Lúc trước nhiều cao thủ đối phó hắn như vậy, cũng không thể giết chết hắn, chỉ có thể đem hắn phong ấn mà thôi. Bất quá Lâm Sâm không sao, nhưng Tiểu Hổ Thử lại rất lo lắng. Hắn không giống Lâm Sâm là kẻ tài cao gan lớn như vậy, hắn là tài nhỏ gan càng nhỏ. Lâm ca, bằng không hiện tại liền đưa tôi đến cục cảnh sát đi. Bên trong cục cảnh sát lanh lảnh càn khôn, hạo nhiên chính khí, làm tôi cảm giác an tâm một chút. Tiểu Hổ Thử nói. Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ, trong lòng thầm nghĩ, hắn chính là một yêu quái, vậy mà nói muốn đến nơi có hạo nhiên chính khí. Sau khi mấy người xuống núi, Lâm Hiểu Phong mang theo mấy người lên trở về ký túc xá, mà Lưu Thường cùng với Từ Hướng Dương bị Lâm Hiểu Phong tống cổ đi ra ngoài, tự mình tìm khách sạn để ở. Sau khi Hoàng Mập nghe được sự tình trên núi, lại an ủi Tiêu Hồi Thử một phen. Buổi tối hôm nay cũng không phát sinh chuyện gì, Ngô Khuê Minh cùng với Thanh Thủy cũng không có thừa dịp bóng đêm tới đánh lén bọn họ. Hừng đông ngày hôm sau, Tiêu Hồi Thử liền đứng ngồi không yên. Rốt cuộc ngày hôm nay chính là ngày Ngô Khuê Minh sẽ đến giết hắn. Sau khi Lâm Hiểu Phong tỉnh ngủ, tùy tiện ra cổng trường học mua bữa sáng trở về, mấy người ở một bên ăn bữa sáng, một bên thương lượng kế hoạch. Lâm Hiểu Phong, Trấn Phong, Lâm Sâm, hơn nữa còn có Hoàng Mập, ước chừng 4 người, nói như thế nào cũng có thể chống đỡ được Ngô Khuê Minh cùng với tiểu cô nương tên Thanh Thủy kia. Đến nỗi Tiểu Hồ Thử đương nhiên không tính đến, ngoại trừ việc biết đào hang động, không có sở trường gì đặc biệt khác, lên nói lá gan đã sớm bị phá hoại rồi. Nếu để cho hắn đi đấu cùng với Ngô Khuê Minh, chỉ sợ ngược lại sẽ càng thêm vướng chân.